Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Hôm nay liền bắt đầu tăng ca. Ban đêm 6 điểm, hệ thống không gian màu xanh lá trong phòng nghỉ. Phương Ninh từ mềm mại trên giường, cực kỳ không bỏ địa đứng lên. Cuối cùng đại thần duỗi lưng một cái. Cái này ngủ một giấc thật thích. Bao lâu không có một hơi ngủ đủ 8 giờ? Không có nửa năm, vậy có 7 tháng. Lúc này, cái nào đó lão đại gia thanh âm thình lình xuất hiện. Đại Phú Hào, ngươi mộng tu chi pháp, có gì tiến triển? Phương Ninh liếc mắt nói, ngươi cái này thúc giục ngữ khí, lại để cho ta nhớ tới một năm trước lão bản, thật làm cho tâm ta linh tụ thương. Hệ thống đại gia không để ý tới hội hắn phàn nàn, tiếp tục nói, ngươi nếu không nói rõ, về sau cũng không có thời gian hóng gió. Phương Ninh một mặt ngưng trọng nói, tiền đồ là quang minh, con đường là khúc chiết, ta hơi có thể hội một sẽ cho ngươi viết cái báo cáo. Hệ thống nghi ngờ nói, cái này không phải là ngươi lừa phỉnh ta mới sáo lộ à? Phương Ninh tức giận nói, làm sao có thể, ta là loại kia không biết nặng nhẹ người à? Mắt thấy đại cục đã biến, ta còn có thể ngủ nướng. Hệ thống, ngươi không phải, nhưng ngươi có thể. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai bút. Hắn chui ra phòng nghỉ, đi vào hệ thống quán net, đi tổng kết vừa mới nằm mơ lúc đạt được kinh nghiệm. Hắn vừa đánh chữ vừa nói, hãy chờ xem, ta lập tức liền muốn dùng sự thực đánh ngươi mặt. Hệ thống, đánh cũng là đánh chính ngươi, ta không mặt mũi nhưng đánh. Phương Ninh á khẩu không trả lời được. Hắn bốp bốp địa gõ chữ. Nhớ năm đó, hắn cũng là bàn phím hiệp một viên. Không bao lâu, 2 giờ về sau, một bộ mộng tu chi pháp mới mẻ xuất hiện. Toàn văn tổng điểm 3 quyển. Mỗi quyển 3 chương. Mỗi chương thứ 3 100 chữ. Còn đều là thể văn ngôn. Không sai, đừng tưởng rằng Phương Ninh cái này hơn phân nửa năm chỉ là chơi. Trừ bỏ học tập các loại ngoại ngữ bên ngoài, hắn đem thể văn ngôn đồng dạng học thấu. Lúc này hắn ở giữa tâm dương dương đắc ý, mặt ngoài không thèm quan tâm địa nói, như thế nào, cái này hành văn, tiêu chuẩn này, không thua gì cái kia chút quốc học đại sư. Nói thế nào ta hiện tại cũng là bán long nhân thể chất. Hệ thống đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chỉ nói là nói, người đợi ta lên mạng lục soát một chút, ta còn muốn điều một cái bảng pha màu so sánh so sánh. Phương Ninh chịu này bạo kích, lập tức thổ huyết nói, ngươi, ngươi có thể nào như thế? Khó đường giữa chúng ta tín nhiệm, đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Tại hắn nói chuyện lỗ hổng, hệ thống đại gia đã lục soát hoàn tất. A, còn thật không có tìm được hoàn toàn nói hùa. Tốt, a, lần này coi như ngươi qua quan. Hệ thống đại gia 10 điểm kinh ngạc. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Phương Ninh trong lòng cả kinh. Cái này hai bút không có khả năng nhìn ra ta có hơn phân nửa là nói bậy. Hệ thống đại gia nói, các loại, chính ta trước thôi diễn một cái nhìn xem. Phương Ninh lập tức trợn mắt hốc mồm. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, ta khẳng định là ngủ hồ đồ rồi. Làm sao thanh việc này quên? Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nếm thử thôi diễn bù đắp. Mộng tu chi pháp, nên pháp môn logic xung đột, ngôn ngữ hỗn loạn, nội dung điên đảo. Hệ thống thôi diễn quá trình triệt để thất bại, tiêu hao 3.000 điểm rèn luyện. Hệ thống, ngươi quả nhiên lại đang lừa dối ta. Về sau ngươi không có có ngày nghỉ. Phương Ninh vội vàng bổ cứu nói, nào có một lần là xong sự tình. Đây chỉ là sơ thảo, ngươi đợi ta hoàn thiện mấy lần liền tốt. Hệ thống nghi ngờ nói, thật là dạng này, ta cho ngươi thêm 1 tuần thời gian. Nếu là 1 điểm tăng lên đều không có. Phương Ninh trong lòng tựa như đè ép cái tảng đá lớn. Hữu khí vô lực nói, nhất định sẽ có tăng lên. hắn nghĩ đến, dựa vào, lúc này thực sự làm thêm giờ. Chính như Phương Ninh nói, đại cục thật đang thay đổi. Thái Bình Dương đông bộ khu vực, khoảng cách đại nước Mỹ bờ biển Tây cũng không quá xa. Rời xa bận rộn trên biển đường biển, một chỗ vắng vẻ hải đảo phụ cận, nơi này đã bị vô số khát máu tảo biển bao trùm. Lít nhà lít nhít, tầng tầng lớp lớp, hình thái đủ loại kiểu dáng. Liếc mắt nhìn qua, tuyệt đối là dày đặc sợ hãi chứng thiên địch một trong. Toàn bộ hải đảo cùng phụ cận mặt biển đã trở thành tảo biển yêu ma vương nước. Chim bay không rơi, cá bơi không dậy nổi, không có côn trùng kêu vang, vậy không chim âm thanh, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà nếu chỉ là từ trên cao nhìn xuống, cả cái hải đảo, tính cả phụ cận mặt biển, lại cùng phổ thông mặt biển không có gì khác biệt. Mèo đen Tom đứng tại một chỗ trên đá ngầm, hài lòng xem lấy một màn này. Sau đó hắn hướng bên cạnh trung thực đứng đấy lão đầu Hoàng Duệ. Dương Dương đắc ý nói, lão vàng, ngươi nhìn một màn này thế nào? Cái kia Lôi Thiên chỉ là kéo hiệp khách giáp một đoạn thời gian. Ta liền đem nơi này bố trí xong. Cái này chút khát máu tảo biển. Chỉ cần có huyết nhục cung ứng. Sinh sôi cực nhanh. Hoàng Duệ lập tức xu nịnh nói. Tom đại nhân cao minh. Đối với ngài tới nói. Chỉ là tiện tay mà thôi. Tom sau đó có ý riêng địa so. Đó cùng ngươi cái này mấy ngày tân chủ nhân. So ra. Lại như thế nào? Hoàng Duệ lập tức trong lòng run sợ nói. Cái kia chiến ma, nhìn như khôn khéo, kỳ thực ngu xuẩn, cùng Tom đại nhân xa xa không thể sánh bằng. Thuộc hạ chỉ là cùng hắn lá mặt lá trái. Hắn hiện tại đã tiến vào Long Uy thần ngục, lại không thể có thể đi ra gây sóng gió. Giá trị lợi dụng đã hao hết. Đây chính là Tom đại nhân cao minh kế sách đưa đến. Mèo đen Tom nội tâm đắc ý, mặt ngoài như cũ ra vẻ bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, gia hỏa này chỉ là chỉ có bề ngoài, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn có thể cùng ta tại mưu trí bên trên vai sóng vai tới. Chỉ là hắn sức chiến đấu thật là số một số hai. Lúc ấy ta lựa chọn chạy trốn, không phải là không muốn mang ngươi, mà là ta đã sớm biết. Hắn từ trước tới giờ không tiết vu đối kẻ yếu xuất thủ. Lấy ngươi tính tình, khẳng định hội quỳ gối đầu hàng. Cứ như vậy, hắn tuyệt đối không sẽ giết ngươi. Nếu là ta mang ngươi cùng một chỗ chạy, ngược lại khó mà đào thoát. Hoàng Duệ lập tức làm ra cảm động trạng. Khó được Tom đại nhân như thế cân nhắc thuộc hạ. Thuộc hạ thật là cảm động muôn phần. Mấy ngày qua ủy thân sự tình tặc. Cũng là vì đánh vào địch nhân nội bộ, tốt thu hoạch tài liệu cặn kẽ. Hiện tại ta đem hắn tình huống cho đại nhân giảng bên trên một bản. Sau đó hắn lập tức đem Lôi Thiên tình huống nói một bản. Mèo đen Tom vừa nghe vừa gật đầu. Nó biết lão nhân này khẳng định vậy tiết lộ mình không ít tư liệu. Hơn hết thì tính sao? Mình hạch tâm bí mật, mình chân chính dã tâm. Ai cũng sẽ không biết, hiện tại cái kia tự cao tự đại Lôi Thiên, vậy cùng Anderson làm bạn đi, cái này chính cho thấy mình mới là thông minh nhất, có thể cùng hiệp khách giáp đối nghịch, còn có thể bình yên vô sự boss, mình là một cái, Bạch Gia lão tổ là cái thứ hai, trừ cái đó ra, thật đúng là không có người khác. Tom nghe được cuối cùng, 10 điểm đáng tiếc nói. Nghe người vừa nói như vậy, cái kia Lôi Thiên cũng không phải ngu xuẩn. Hắn muốn chiếm cứ cái kia ma khí bí cảnh, xác thực xem như một nước cờ hay. Ta đã sớm biết cái chỗ kia tồn tại, thế nhưng là lực lượng không đủ, cũng không phải bọn hắn ma tộc, khó mà lợi dụng, nếu có thể xuất hiện một cái tử linh bí cảnh liền tốt. Nói như vậy, ta mèo đen Tom khẳng định là trời sinh chi chủ. Lại không cần lo lắng hiệp khách giáp. Hắn lợi hại hơn nữa. Còn không phải không dám bước vào Thiên Thanh Sơn nửa bước. Còn không phải phải dùng mưu kế mới có thể đem Lôi Thiên dụ sát. hiện tại ngược lại là tiện nghi cái kia quỷ vương Bồ Tát. Hắn ngư ông đắc lợi, Phật ma chuyển hóa, với hắn mà nói là giữ nhà bản sự. Hiện tại quỷ vương sẽ có căn cơ nơi, lại có trùng linh nhất tộc làm tay chân, tương lai bất khả hạn lượng. Mèo đen Tom càng nói càng tức, ngay tiếp theo chân mình hạ làm ra điểm ấy thành tựu. Nhìn lại không có trước đó như vậy tự hào. Đây chính là cái quán ven đường. Chỉ cần bị hiệp khách giáp phát hiện, tiện tay một kiếm liền có thể đâm cho nát như. Người khác từng cái đều đang lộng bí cảnh, đánh căn cơ, mình chạy ngược chạy xuôi, còn muốn trốn tránh trên trời hiệp khách giáp. Quá oan uổng, hiệp khách giáp có một cái trời ban long thần bí cảnh. Quỷ vương Bồ Tát hiện tại có ma khí bí cảnh, chân tướng tổ chức có một tỉnh nơi truyền thừa bí cảnh. Tang Thanh Sơn thì là sớm liền dung hợp Thiên Thanh Sơn bí cảnh thiên đạo. Ngay cả đám kia đại mét, M, đồ ngốc cũng bắt đầu khai thác chính bọn hắn chuyên môn bí cảnh. Chắc hẳn cái khác đại quốc bên trong, bí cảnh vậy phải từ từ mở ra. Thế giới bên ngoài là chiến trường, bí cảnh mới là kiên cố hậu cần căn cứ. Chỉ cần cùng bí cảnh thiên đạo dung hợp, cùng một chỗ trưởng thành, thần thánh tiên Phật cũng khó có thể công phá. Mèo đen Tom nhạy cảm ý thức được cục diện biến hóa. Tại tương lai đại cục bên trong, ai không cách nào chiếm cứ một cái bí cảnh, ai liền muốn biến thành giặc cỏ, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu. Đó không phải là đang nói hiện tại mình à? Mèo đen Tom nghĩ tới đây, hạ ngoan tâm, nó mắt mèo trợn lên, đối Hoàng Duệ nói, người lập tức đi ngay phát ra mệnh lệnh. Điều chỉnh trong hội chiến lược, tạm thời trước buông xuống chuyện khác, dốc hết toàn lực thăm dò cùng tử vong có quan hệ bí cảnh. Vô luận là tại thế giới dưới lòng đất cách dù treo giải thưởng, vẫn là từ chính thức cơ cấu đánh cắp cơ mật, bất kể bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ giá nào, nếu có người đạt được tương quan manh mối, ta tất có trọng thưởng. Từ hôm nay trở đi, mỗi người đều muốn tăng ca, hủy bỏ 2 ngày nghỉ, thẳng đến tìm tới tương quan manh mối mới thôi. Nó mèo trên mặt, bộc lộ biểu lộ hung ác đến cực điểm, dọa đến Hoàng Duệ kém chút héo rút trên mặt đất. Hoàng Duệ lập tức minh bạch đối phương quyết tâm thực sự vô cùng lớn. Vượt xa trước đó, nếu như lần này làm hư hại, hạ chẳng tuyệt đối không tốt. Tâm hắn hạ khủng hoảng không thôi. Không dám nhiều lời, khó khăn gì cũng không dám xách, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ là hắn không có phát hiện chính mình, tâm tình chập chờn thời điểm, trên thân một cỗ màu đen khí tức chợt lóe lên. Mèo đen Tom lại là bắt được điểm ấy, nó nhìn xem đã từng trung thực thuộc hạ nhanh chóng đi xa bóng lưng. Mặt mèo nhíu chặt, bên khóe miệng mèo râu ria run run mấy lần. Trên người hắn thế mà hội có như thế tinh túy ma khí. Chẳng lẽ là bị cái kia chiến ma lôi thiên xuống cấm chế, xem ra ta phải lại tìm cái mới túi khôn mới được. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là phải thật tốt tăng lên một ít thực lực, tránh khỏi phát hiện tử linh bí cảnh về sau. Cạnh tranh hơn hết đừng với tay châu Âu đám kia tử linh vô sư. Vậy không thể khinh thường, nó nghĩ tới đây, khóe miệng động mấy lần, chỉ thấy phía dưới to lớn tảo biển yêu bầy, phân ra một đại bộ phận điểm, bắt đầu từ đáy biển bò, hướng đông mặt một chỗ đánh tới. Thần Châu Tề Thành, nam bộ vùng núi bên trong, một chỗ giữa sườn núi khu vực, một mảnh kiểu dáng Âu Tây phong cách khu biệt thự, thượng đế chi tử. William Sao Robert, chính ở trong đó một căn biệt thự bên trong mục nát lấy mình. Tiếp tục mở lấy rượu hội, bởi vì lần trước biến cố, tụ hội thành viên mới biến thành yêu ma tập kích sự kiện phát sinh. Vì lý do an toàn, hắn không tiếp tục kiếm niềm vui mới, lúc này tụ lại ở bên cạnh hắn. Toàn lúc trước điểm tâm bảo bối, từng cái đều là hắn quen biết nhiều năm. Hắn cố ý mang theo cái này chút điểm tâm. đi tề thành một chỗ nông trường bên ngoài biệt thự hóng gió vài vòng. Cam đoan đều khó có khả năng là yêu ma liệt kê. Đến sau này, hắn mới biết được, hiệp khách giáp nông trường biệt thự chung quanh hơn 10 dặm. Đều bị ghi địa đặc biệt sự tình xử lý vẽ thành cấm chỉ khai phát địa phương. Không cho phép khởi công xây dựng bất luận cái gì mới xây trúc. Bởi vì có người đưa ra, vừa đến, đừng đi quấy rầy đại hiệp thanh tịnh, ảnh hưởng người ta một ngày trăm công ngàn việc. Thứ hai, nơi này tương lai rất có thể muốn trở thành văn minh di tích cổ. Ý nghĩa trọng đại, đến từ hiện tại liền bảo vệ tốt. Lúc này, một chiếc điện thoại vang lên, William nhìn một chút điện báo biểu hiện. Bất đắc dĩ địa tiếp thông điện thoại, đại vệ thúc thúc, ta cho ngươi tài trợ, không hội lại tiêu hết đi. Trong điện thoại truyền tới một 10 điểm khẩn cấp thanh âm. William, việc lớn không tốt, châu Mỹ đặc biệt sự vụ cục điều tra, phát hiện tình huống mới, có nhóm lớn khát máu tảo biển, đang theo nước Mỹ bờ biển Tây quy mô xuất phát, bọn chúng lặng yên không một tiếng động. Từ đáy biển chui vào, dự tính sau một tiếng liền muốn đến người ở đông đúc thành thị khu vực. Hiện tại sơ tán đám người đã không còn kịp rồi. William lập tức từ tụ trong hội bước ra rời đi, đi vào yên lặng gian phòng. Thần sắc trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc nói. Tốt, a, thúc thúc, ta lập tức thông chi chính nghĩa liên minh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tức hổn hển. Thanh âm, hỗn đàn, ta điện thoại cho ngươi, chẳng lẽ sẽ để cho ngươi làm việc này? Chúng ta đã sớm thông chi bọn hắn. William lập tức giật mình nói, a, cái kia ta biết ngươi muốn cho ta thông chi người nào. Ta hiện tại ở địa phương, cách cái kia vị đại hiệp nhà rất gần, ta cái này tự mình lái xe đến nhà hắn thông chi. Mặc dù nơi đó có pháp trận che lấp, bất quá ta có thể nhìn rõ. Tốt, điện thoại liền đến nơi đây. Ta hiện tại liền đi. Phác, sau đó điện thoại liền dập máy. William vội vàng chạy vào nhà để xe. Lái lên hắn chiếc kia yêu nhất Lincoln. Sau đó hướng về hiệp khách giáp nông trường biệt thự phương hướng mở đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.